Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 118 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhấp like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm, đóng góp của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, mấy ngày sau đó, toàn bộ Côn Luân Cảnh một trận chấn động. Hơn 3.000 luyện khí sĩ Côn Luân Cảnh tiến về quy khư, vậy mà chỉ có lác đác mấy người còn sống sót trở về. Tin tức này quả thật cực kỳ chấn động, nhưng bất quá lại là hợp tình hợp lý, không nằm ngoài dự liệu. Đám ma tộc của A Đà Cảnh nửa đường giết ra, các thần tộc của Côn Luân Cảnh chạy tới cứu viện. Song phương phát sinh đại chiến, dư ba thần ma chiến đấu đã đánh chết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ còn sống trở về. Tất cả bản đào thần quả đạt được cũng bị chấn nát thành phấn vụn. Chỉ là toàn bộ Côn Luân Cảnh to lớn như thế, vậy mà chỉ có lác đác mấy luyện khí sĩ còn sống trở về. Kết quả cơ hồ là toàn quân đều bị diệt. Điều này thật sự khiến cho đám thần ma Côn Luân Cảnh có chút không thể tiếp nhận. Duy nhất đáng để vui mừng chính là nghe nói bên phía ma tộc cũng chỉ có 2 người còn sống sót trở về. Những luyện khí sĩ ma tộc còn lại cũng đều đã đi đời nhà ma. Cũng không lâu lắm, lại có thêm một tin tức nữa truyền ra, nói đại độc quy khư sắp sửa bị hắc động hoàn toàn thôn phệ, sau này cũng không có khả năng gặp lại phiến đại lục kia nữa, cũng không có khả năng lại đạt được bàn đào thần quả nữa. Tin tức này càng khiến cho chư thần của Côn Luân Cảnh tiếc hận không thôi. Sau đó lại có tin tức truyền ra, nói Khoa Phụ Đỉnh vẫn còn sống, còn có bằng thiên thu của Côn Bằng thần tộc cũng còn tại thế. Hơn nữa, bọn họ đều đã đoạt được bàn đào thần quả. Ngay tại khoảnh khắc hai người Bằng Thiên Thu và Khoa Phụ Đỉnh từ trên mặt trăng trở về, đã bạo phát một trận đại sự. Có thần ma ở giữa không trung đánh lén, cơ hồ cướp đi Khoa Phụ Đỉnh. May là tộc trưởng của Khoa Phụ thần tộc kịp thời chạy tới tiếp ứng. Lúc này, Khoa Phụ Đỉnh mới tránh được một kiếp nạn. Bất quá, bản thân tộc trưởng của Khoa Phụ thần tộc cũng nhức đầu không thôi. Liên miên không ngừng có cường giả chạy tới, chặn đường muốn cướp đi Khoa Phụ Đỉnh. Không chỉ có các lộ thần ma, trong đó thậm chí còn có 1-2 tồn tại tu vi thực lực hoàn toàn không thua kém hắn. Mặc dù hai vị tồn tại không thua kém hắn này đã che lại mặt, nhưng hai người này rút cuộc là ai, tộc trưởng Khoa Phụ thần tộc tự nhiên là biết rất rõ ràng. Cuối cùng, tộc trưởng Khoa Phụ thần tộc không thể không bất đắc dĩ để cho Khoa Phụ Đỉnh triển lộ ra bí cảnh nguyên thần của hắn, lấy ra bàn đào thần quả, để cho Khoa Phụ Đỉnh ở trước mặt 8 người một hơi ăn mất, lúc này mới có thể thoát thân. Trong bối cảnh nguyên thần của hắn đã không còn bàn đào thần quả, đám cường giả kia tự nhiên sẽ không tiếp tục làm khó hắn nữa. Huống chi bản thân tộc trưởng Khoa Phụ thần tộc cũng là tồn tại cấp thần hầu, không cần thiết vì vậy mà đại động can qua. Khoa Phụ Đỉnh lần này có thể nói là bị dọa tới hãi hùng khiếp vía. Sau khi thoát thân, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng lên tiếng hỏi: "Tộc trưởng, sao lại để ta ăn đi bàn đào thần quả vậy? Ngài không phải là định luyện ta thành dược đan, sau đó tươi sống nuốt tươi ta đấy chứ?" Tộc trưởng Khoa Phụ thần tộc giận dữ, cua tay đấm lên trên đầu tiểu tử này một cái, suýt chút nữa đã đập chết hắn luôn. "Nếu là ta ăn bàn đào thần quả, ta so với đám gia hỏa kia sẽ có thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Bọn họ khẳng định là không nguyện ý để cho ta chết sau bọn họ rồi. Cho nên trước khi chết, nhất định sẽ chơi chết ta trước, tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi." Khoa Phụ Đỉnh cười ha hà nói: "Quả nhiên là tiện nghi cho ta mà. Bất quá bàn đào thần quả ta đạt được dù sao cũng là số ít, đạt được nhiều bàn đào thần quả sợ rằng vẫn là Trung Sơn Thị và Xích Tuyết kia. Hai người bọn họ đã giết chết không biết bao nhiêu đệ tử hai tộc thần ma, khẳng định đã cướp đoạt được rất nhiều." Trong lòng tộc trưởng Khoa Phụ thần tộc khẽ động nói: "Trung Sơn Thị và Xích Tuyết sao? Trung Sơn Thị thì cũng thôi đi, rơi vào trong miệng Tây Vương Mẫu và Xích Tuyết, bọn họ ngay cả một mảnh xương cũng không nhả ra đâu. Xem ra tất cả bàn đào thần quả đều đã rơi vào trong tay Tây Vương Mẫu rồi. Mụ lão hổ cái bất tử này vừa rồi còn xuất thủ đánh lén ta, hiển nhiên là ngay cả hai quả bàn đào này của ta cũng mướt cướp đi. Thật là không có thiên lý mà. sau khi trở về, lão tử cũng sẽ phóng xuất tin tức nói mụ lão hổ cái này đã đạt được rất nhiều bàn đào thần quả. Mà đúng rồi, một tên còn sống khác gọi là Bằng Thiên Thu, không biết trong tay tiểu tử kia có bao nhiêu bàn đào thần quả. Lại nói, Bằng Thiên Thu thì được Mã Vương Tôn Giả tiếp dẫn, đưa trở về Côn Luân Cảnh. Bất quá, tộc trưởng Khoa Phụ thần tộc dù gì cũng là một đời thần hầu, có thể bảo trụ được Khoa Phụ đỉnh, mà Mã Vương Tôn Giả thì còn thua kém rất nhiều. Đám chư thần Côn Luân Cảnh nhao nhao chạy tới cướp người. Mã Vương Tôn Giả chỉ có thể quỳ xuống đất, trực tiếp hiến ra Bằng Thiên Thu. Bí cảnh nguyên thần của Bằng Thiên Thu trực tiếp bị móc sạch. Lúc trước, Bằng Thiên Thu cũng đoạt được mấy quả bàn đào thần quả, đại đa số đều là quả chưa chín, nhưng cũng có một quả đã chín, nhất thời dẫn phát một trận tranh đoạt tinh phong huyết vũ trong Côn Luân Cảnh. Chư thần chém giết đến mức thiên hôn địa ám. Mã Vương Tôn Giả hiển nhiên là không có năng lực tham gia vào trận tranh đoạt này, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, mang theo Bằng Thiên Thu trở về. Trong lòng Bằng Thiên Thu phiền muộn vạn phần nói: Mã Vương gia, vãn bối vô năng rồi. Mã Vương Tôn Giả bóp cổ tay thở dài nói: Chuyện này không trách được ngươi, cũng là ta vô năng, không thể bảo trụ được bàn đào thần quả. Ai có thể nghĩ tới luyện khí sĩ từ trong quy khư còn sống trở về lại ít đến như vậy. Nếu giống như mấy lần trước luyện khí sĩ còn sống trở về tới mấy trăm người, vậy đám gia hỏa này cũng sẽ không mặt dày mày dạn chạy tới cướp đoạt chúng ta đâu. Thôi đi, ta cuối cùng là không có được mệnh này. Ánh mắt của Bằng Thiên Thu chớp động nói: Không biết Trung Sơn Thị còn sống trở về không đấy. Theo như ta biết, bàn đào thần quả trên người hắn khẳng định là không ít đâu. Hắn liên thủ với Xích Tuyết của Tây Vương mẫu tộc đã giết chết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ của hai tộc thần ma. Mã Vương Tôn Giả thoáng ngẩn người, sau đó cười lạnh nói: Hắn liên thủ với Xích Tuyết của Tây Vương mẫu tộc sao? Vậy hắn tuyệt đối không giữ được cái mạng nhỏ của hắn rồi. Nữ tử Tây Vương mẫu tộc chính là ăn sống người không nhà xương, tất cả bàn đào thần quả ở trên người của hắn cũng sẽ bị các nàng cướp đoạt sạch sẽ. Ta chỉ nghe được tin tức Xích Tuyết trở về, cũng không nghe nói tiểu tử này còn sống trở về. Nhất định là đã bị Xích Tuyết ám sát, cướp sạch bàn đào thần quả rồi. Bằng Thiên Thu có chút hồ nghi nói: Khả năng hẳn là không lớn. Mã Vương gia, người có chỗ không biết rồi. Tên Trung Sơn Thị này quỷ kế đa đoan, âm hiểm giàu hoạt, không dễ dàng chết như vậy đâu. Cái tên này rất lợi hại. Mã Vương Tôn Giả cười lạnh một tiếng nói: Hắn có lợi hại tới đâu cũng không thể lợi hại qua được Tây Vương mẫu và Tây Vương mẫu tộc được. Xích Tuyết lại càng là nữ tử lợi hại nhất trong thế hệ trẻ của Tây Vương mẫu tộc. Cách đây không lâu, Tây Vương mẫu đã tuyên bố nàng sẽ là kẻ thừa kế Tây Vương mẫu đời tiếp theo. Nếu không phải Trung Sơn Thị đã rơi vào trong tay Xích Tuyết, bị nha đầu Xích Tuyết kia ăn sạch ăn sẽ, Tây Vương mẫu làm sao xác định nàng làm Tây Vương mẫu đời kế tiếp mà bồi dưỡng đây. Bằng Thiên Thu nhất thời ngạc nhiên lẩm bẩm nói: Trung Sơn Thị thật sự đã chết rồi sao? Như vậy thánh khí thần dực đao của tộc ta chẳng phải là đã rơi vào trong tay Tây Vương mẫu tộc rồi sao? Cái này... Trong lòng của hắn nhất thời vướng mắc vạn phần. Nếu thần dực đao thật sự đã rơi vào trong tay Tây Vương mẫu tộc, như vậy đã hoàn toàn không có hy vọng đoạt lại được nữa rồi. Lúc này, Mã Vương Tôn Giả chợt hỏi: Tiểu hữu có định lưu lại Côn Luân Cảnh phụ tá cho ta không? Côn Bằng thần tộc cũng là một đại tộc, nếu ngươi lưu lại dưới trướng ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bằng Thiên Thu vội vàng nói: Đà tạ hảo ý của Mã Vương gia, chỉ là vẫn bối ở chỗ này một thân một mình, vẫn là trở lại trên tổ tinh sẽ càng khoái hoạt hơn một chút ta. Mã Vương Tôn Giả cũng không miễn cưỡng nói: Vậy ngươi trước lưu lại, ta sẽ giúp ngươi chữa thương, sau đó lại đi Tây Vương mẫu quốc kiếm cho ngươi một cái kim phù, giúp ngươi quay trở về tổ tinh. Trong lòng Bằng Thiên Thu đại hỉ, vội vàng cảm tạ. Mã Vương Tôn Giả lắc đầu nói: Không cần cảm tạ, ngươi làm việc cho ta liều mạng tranh đoạt bàn đào thần quả, còn liên lụy tính mạng của huynh đệ ngươi nữa, đây là ta phải làm thôi. Lại qua mấy ngày, Mã Vương Tôn Giả đi Tây Vương mẫu quốc cầu được một cái kim phù. Hắn tế khởi kim phù, mở ra môn hộ nối liền với tổ tinh. Bằng Thiên Thu không ngừng bái tạ, lên tiếng nói: Sau khi vãn bối trở lại tổ tinh, nhất định sẽ nhắc tới chỗ tốt của Mã Vương gia với đồng tộc. Tương lai nếu như có duyên, vãn bối sẽ dẫn theo đồng tộc tới đây đầu nhập dưới trướng của ngài. Mã Vương Tôn Giả vung tay từ biệt, Bằng Thiên Thu tiến vào tòa môn hộ kia, biến mất trong môn hộ. Mã Vương Tôn Giả thu hồi kim phù, lẩm bẩm nói: Kim phù này đúng là đồ tốt mà. Đáng tiếc là sau khi dùng xong phải trả trở về, chỉ có Tây Vương Mẫu tộc mới biết được phương pháp luyện chế mà thôi. Bàng Thiên Thu trở về tổ tinh, dõi mắt ra xa, chỉ nhìn thấy tuyết sơn trắng tinh, thương thương mang mang, quang cảnh hoàn toàn bất đồng với Côn Luân cảnh, hoành đại vô biên. So với hoàn cảnh của Côn Luân cảnh, tổ tinh lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một nơi chật hẹp, nhỏ bé bậc này cũng xứng xưng là tổ tinh sao? Bàng Thiên Thu khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Lần này, mặc dù Kim Giật đã chết, thế nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Ta có thể giao hảo với Mã Vương gia, đạt được một cường viễn như Mã Vương gia. Côn Bằng thần tộc ta nhất thống tổ tinh, chiếm đoạt các bộ tộc, chính là trong tầm tay rồi. Hắn đang muốn bay lên không trung trở về Côn Bằng thần tộc, thân thể đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy trên một tòa tuyết sơn cách đó không xa, một gã thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên đỉnh tuyết sơn, toàn thân dâng trào từng thụy. Đó là dị tượng do văn lộ đồ đằng của thiếu niên kia biến thành. Trong lòng Bằng Thiên Thu nhất thời nhảy loạn, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, thất thanh kêu lên: Trùng Sơn Thí, ngươi sao vẫn chưa chết ư? Bằng Thiên Thu, ngươi còn chưa chết, ta sao có thể chết được đây? Trên đỉnh tuyết sơn, Trung Nhạc chậm rãi đứng dậy, từ xa nhìn về phía Bằng Thiên Thu, thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết: Ta đã đợi ở nơi này rất lâu rồi, chính là muốn tiễn ngươi lên đường. Con ngươi của Bằng Thiên Thu co rút lại, trái tim không ngừng đập loạn, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa môn hộ kia đã biến mất. Trung Nhạc lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nói: Ngươi chạy đi, ta cho ngươi cơ hội đào tẩu, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của ta, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Bằng Thiên Thu há miệng từng ngụm thở hổn hển. Lúc này trong lòng hắn đã khiếp sợ, triệt để khiếp sợ. Hắn đã bị Trung Nhạc đánh tới mức không còn bất kỳ dũng khí đối kháng nào nữa. Chạy! Trong lòng hắn sinh ra ý niệm này, chỉ có duy nhất một ý niệm này. Sau một khắc, hắn tức giận thét dài một tiếng, lắc mình một cái, tầng tầng lớp lớp kim vũ từ giữa làn da hắn điên cuồng chui ra, thân thể không ngừng bành trướng, đè ép tới mức không khí bốn phía không ngừng nổ tung. Cặp cánh chim khổng lồ chấn động một cái, biến thành kim bằng ngàn dặm, vỗ cánh bay lên, phóng thẳng lên không trung, ầm một tiếng bão táp lao đi. Nội tâm của hắn đã hoàn toàn bị sự sợ hãi khống chế, thi triển ra toàn bộ lực lượng bỏ chạy trối chết. Một vị cự bá chân linh cảnh đối diện với một gã tiểu bối pháp thiên cảnh lại muốn chạy trốn, thậm chí ngay cả một tia dũng khí đánh một trận cũng không có. Đây chính là một chuyện vô cùng nhục nhã. Thế nhưng hắn ngay cả sinh ra một tia dũng khí đánh một trận với Trung Nhạc cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tên ma vương giết người không chớp mắt này, bỏ chạy càng xa càng tốt, chạy trốn tới địa phương mà tên ma vương này không thể tìm thấy hắn. Âm âm âm âm, thân thể của hắn nghiền ép tới mức không trung sinh ra lôi đình, từng đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống vần quanh cặp cánh chim của hắn. Không khí vô cùng trầm trọng, cơ hồ ép tới mức thân thể hắn nứt ra. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình thậm chí đã xuất hiện vết rách, nhưng tốc độ cũng đã đạt tới tận cùng, so với bất kỳ thời điểm nào trước đây cũng đều nhanh hơn. Ngay cả bản thân Bằng Thiên Thu cũng không nghĩ rằng tới chính mình lại có thể đạt được tới tốc độ này. Nhưng lúc này Trung Nhạc đã từ phía sau đuổi tới, tốc độ so với tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn một bậc. Vạn thần triều bái, vô số văn lộ đồ đằng quay cuồng quanh người Trung Nhạc, biến thành một đạo thần ma thái cực đồ thật lớn, cúi đầu bái một cái về phía trước. Tòa thái cực đồ thật lớn xoay tròn từ phía sau cắt tới, cắt lên người của Bằng Thiên Thu, lóe lên một cái đã lao qua giữa không trung. Vô số huyết vũ tuôn trào, nhục thân khổng lồ của Bằng Thiên Thu bị cắt làm hai mảnh, hai mảnh thi thể ầm ầm rơi xuống, nện lên trên hai tòa tuyết sơn bên dưới. Trong huyết vũ, Trung Nhạc cất bước mà đi, thản nhiên nói: Nếu ngươi không chạy trốn, ta muốn giết ngươi phải cần tới 10 chiêu. Ngươi bỏ chạy, ta muốn giết ngươi chỉ cần 1 chiêu. Thanh âm tuyết lở ầm vang, hai mảnh thi thể khổng lồ của Bằng Thiên Thu theo tuyết lở lan lộn rơi xuống dưới hai tòa tuyết sơn. Giữa hai tòa tuyết sơn có hai con thần thiếu hình thể khổng lồ đang co đầu rụt cổ, ngồi xổm trên một cây cổ thụ héo tàn. Ta nói không sai chứ? Một con thần thiếu trong đó vươn thẳng cái cổ dài ra, quan sát hai mảnh thi thể của Bằng Thiên Thu, mặt mày hớn hở nói: Chúng ta căn bản không cần đi khắp nơi tìm kiếm thi thể, chúng ta chỉ cần đợi ở chỗ này là được rồi, mỹ thực tự nhiên sẽ từ trên trời rơi xuống thôi. Con thần thiếu còn lại vui vẻ ca ngợi: Cửu Nhiên Đăng, ta phát hiện ngươi chính là kỳ tài của Linh Thiếu Cung ta, ngươi nói chuyện thật có đạo lý à.